sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Chi hoảng hốt rụt người lại. Ta tự làm được, đừng nghĩ nhiều, ta chỉ không thích mắc nợ người khác. Chàng không đứng dậy, chỉ cẩn thận cởi giày và tất của Nhạc Chi, nhẹ nhàng nâng đôi chân nàng lên giường. Sau đó chàng đẩy xe lăn định rời đi. Điện hạ, Nhạc Chi lên tiếng gọi hắn lại. Có chuyện gì? Bây giờ ta đã thật lòng đối xử với điện hạ. Bất kể điện hạ có tin hay không, ta thật sự coi điện hạ là người cùng chung đường. Nhạc Chi ngập ngừng, mày hơi nhíu lại, cẩn thận nói, giống như tối qua dùng thân mình thử độc. Điện hạ đừng làm thế nữa được không? Có nhiều cách để thử độc mà. Giọng điệu của cô gái nhỏ đầy vẻ tủi thân, dường như bị cảnh tượng tối qua dọa sợ. Hoắc Độ cười cười, không nói gì, những việc không thể làm được, chàng sẽ không hứa hẹn. Nằm xuống, ngủ đi. Thấy chàng không đáp, Nhạc Chi cũng không hỏi thêm, thở dài rồi nằm xuống. Đáp chăn, Nhạc Chi sững sờ, có lẽ vì trong lòng còn nhiều suy nghĩ, đến cái chăn cũng quên đáp. Nàng vội kéo chăn bên cạnh, đắp kín người, rồi nhắm chặt mắt lại. Hoắc Độ đưa tay bỏ thêm vài hương liệu giúp ngủ vào lò hương bên cạnh giường. Sau đó rời khỏi phòng ngủ, phủ thừa tướng rực rỡ đèn hoa, cảnh tượng tưng bừng hân hoan. Các tỷ nữ và người hầu trong phủ bận rộn qua lại, gương mặt ai nấy đều rạng rỡ nụ cười. Tiểu thư độc nhất của thừa tướng xuất giá, lại còn gả cho tam hoàng tử hiện đang có thanh danh tốt nhất đại tề. Đây là chuyện vui lớn lắm đấy. Thanh Nhan, Lâm Ngọc Hiền bước vào khuê phòng của Thẩm Thanh Nhan với nụ cười trên môi. Nhưng thấy nàng trông có vẻ đăm chiêu, thần sắc không rõ ràng, nàng liền lắc lắc cánh tay của Thanh Nhan, hỏi, sao thế, đang nghĩ gì mà đắm đuối vậy? Trong đại tề không có nhiều quý nữ có địa vị cao, hai người lại cùng tuổi, tự nhiên trở thành bạn thân thiết. Giờ đây, khi Thẩm Thanh Nhan sắp cưới, Lâm Ngọc Hiền còn vui mừng hơn cả nàng ấy. Thẩm Thanh Nhan tỉnh lại, mỉm cười nói, không nghĩ gì cả, vốn là lấy được người trong mộng, lẽ ra nàng không nên có vẻ mặt u sầu như vậy. Tâm tư của các cô nương thường rất tinh tế. Lâm Ngọc Hiền ngay lập tức nhận ra điều gì đó. Có phải đang lo lắng về Nhạc Chi không? Lâm Ngọc Hiền hậm hực nói, nhìn cái vẻ ngoài mê hoặc của nàng ta, rõ ràng là một kẻ gây rối. Dù không hài lòng về Nhạc Chi đến đâu, Lâm Ngọc Hiền cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp vượt trội của nàng. Nghe vậy, Thẩm Thanh Nhan không khỏi nhíu mày. Ngọc Hiền, đừng nói như vậy, nàng ấy cũng rất đáng thương. Nàng ta có gì mà đáng thương? Ngươi đừng có mà thương xót quá mức. Giờ đây, thiên hạ này chỉ luận anh hùng qua kết quả thôi. Lâm Ngọc Hiền đỏ mặt, cắn môi nói, đáng lẽ nàng ta cũng nên bị nhốt như tỷ tỷ nàng ta ấy. Tất cả là lỗi của bệ hạ, ban hôn sai trái, thái tử biểu ca đâu có thích nàng ta. Thẩm Thanh Nhan thở dài, nàng cũng hiểu rõ tâm tư của Lâm Ngọc Hiền đối với thái tử điện hạ. Sự ban hôn của hoàng đế giống như một lưỡi dao đâm vào tim nàng ấy. Nhưng dù không có sự ban hôn, nàng cũng chưa từng thấy thái tử có bất kỳ biểu hiện nào khác thường đối với Ngọc Hiền. Ôi, nhà đầu ngốc nghếch, nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Nhan không khỏi cười khổ. Đúng là người ngoài cuộc bao giờ cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc. Nhưng còn Hoắc Hủ đối với cô thì sao? Mặc dù hắn đã đồng ý với hôn sự này, nhưng biểu cảm của hắn khi gặp Nhạc Chi trước cung yến không thể lừa dối nàng. Hắn vẫn chưa quên nàng ta. Thẩm Thanh Nhan không phải không biết, khi Hoắc Hủ làm con tin tại nước Lê, hắn và Nhạc Chi từng có hôn ước. Hai người còn là thanh mai trúc mã suốt mười mấy năm. Nhưng giờ đây, tình thế đã thay đổi. Nhạc Chi cũng đã trở thành thái tử phi. Vậy thì, liệu nàng có cơ hội dần dần thay thế Nhạc Chi, trở thành người trong lòng hắn không? Nàng sẵn lòng thử, Từ ngày Hoắc Hủ trở về trong chiến thắng, chỉ qua một ánh nhìn, hắn đã cắm rễ sâu vào trái tim nàng, không thể gỡ bỏ. Và trong tháng qua, hắn thường mang đến cho nàng những món đồ mới lạ, còn cầu nguyện bùa bình an cho nàng tại chùa hộ quốc. Điều này có phải nàng cũng đặc biệt đối với hắn không? Khóe miệng nàng dần nở nụ cười, trong lòng dâng lên vài phần tự tin. Cả đêm không ngủ, Nhạc Chi ngủ mơ màng, tỉnh dậy vẫn còn chút chóng mặt. Bên ngoài trời đã ngả tối, ánh hoàng hôn lấp lánh qua khung cửa sổ, chiếu rọi căn phòng một màu vàng u ám. Nhạc Chi ngồi dậy bước đến bàn, phát hiện trên bàn từ lúc nào đã có mấy đĩa đồ ngọt tinh xảo. Nàng xoa bụng, mới nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình chưa ăn gì. Nàng rót một ly trà nóng, vừa nhấm nháp bánh ngọt vừa từ từ ăn. Vừa ăn nàng vừa nghĩ, Ly Diêu thật là một người chu đáo. Sau khi ăn lưng lửng bụng, Nhạc Chi vẫn còn lo lắng về dư độc trong người Hoắc Độ, nên nàng bước ra khỏi phòng ngủ để xem chàng thế nào. Không ngờ vừa mở cửa, thì tỳ nữ đứng chờ bên ngoài liền tiến lên, thỉnh an Thái tử Phi. Tỳ nữ cúi người hành lễ, sau đó nói, điện hạ đã dặn dò, khi Thái tử Phi tỉnh dậy, nô tỳ sẽ dẫn người đến suối nước nóng gặp điện hạ. Suối nước nóng, Nhạc Chi hít một hơi sâu rồi bước theo tỳ nữ dẫn đường. Cho đến khi nữ tỳ đóng cửa lại, Nhạc Chi mới bừng tỉnh. Bên trong suối nước nóng, sương mù mờ ảo, làm mờ đi tầm nhìn của nàng. Nàng men theo hướng đi tới gần hồ, cuối cùng đến bên bờ suối nước nóng, cũng nhìn thấy Hoắc Độ đang ngâm mình trong suối nước nóng. Mắt khép lại, nàng tiến lại gần hơn, thấy sắc mặt của Hoắc Độ đã khá hơn nhiều, không còn tái nhợt như tối qua, có lẽ do nhiệt độ cao của suối nước nóng. Lúc này mặt chàng lấp ló chút sắc đỏ, Nhạc Chi thở phào nhẹ nhõm, có vẻ chàng không sao nữa rồi. Nhìn đủ chưa? Sự tĩnh lặng bị phá vỡ đột ngột, Nhạc Chi theo phản xạ lùi lại một bước. Nàng ngây người nhìn Hoắc Độ, thấy chàng từ từ mở mắt, sao còn đứng đó ngẩn ngơ làm gì? Xuống đây đi. Hoắc Độ lại nhắm mắt, cười nhạt. Thái tử Phi chẳng phải đã nói muốn thành thật đối diện sao? Giờ đây ta đối đãi với điện hạ bằng sự chân thành. Lời cô nói vào buổi sáng đã bị chàng cố ý hiểu sai thành như vậy. Đôi môi hồng như anh đào của nàng gần như bị cắn nát. Dây thần kinh căng thẳng trong lòng Nhạc Chi đột nhiên đứt đoạn. Nàng tự hỏi mình, tại sao lại phải do dự? Chẳng phải đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi sao? Chuyện này lẽ ra đã phải xảy ra vào đêm tân hôn. Kéo dài đến bây giờ đã là quá đủ. Chỉ có điều, trong phòng ngủ và trong suối nước nóng, dù sao vẫn có sự khác biệt. Gồng mình đẩy lùi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Nhạc Chi cúi mắt bắt đầu tháo đai lưng. Được rồi, ra. Hoắc Độ mở mắt, lời còn chưa nói ra, đã thấy y phục rơi trước mặt. Ban đầu chàng định trêu chọc nàng, nhìn nàng lúng túng, khuôn mặt đỏ lên rồi tái nhợt, sau đó đuổi nàng ra ngoài, ngắm nhìn cảnh tượng nàng bỏ chạy trong sự bối rối. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như chàng dự đoán. Nhạc Chi luôn cụp mắt, vì thế không nhìn thấy Hoắc Độ đã mở mắt, ngoại y đã cởi hết. Nàng đưa ngón tay ra sau cổ, bắt đầu tháo dây buộc y phục bên trong. Thân hình mềm mại, trắng như ánh trăng được bao quanh bởi làn sương mù, mờ ảo nhưng lại càng kích thích trí tưởng tượng. Y phục bên trong lỏng lẻo, còn chưa rơi xuống, yết hầu của Hoắc Độ khẽ chuyển động, vành tai không khỏi đỏ ửng. Lần đầu tiên, chàng vội vàng quay đầu, nhắm chặt đôi mắt đào hoa, giữ nhịp thở đều đặn, cũng che giấu sự bối rối trong mắt. Y phục bên trong đã cởi hết, Nhạc Chi vội vàng bước vào suối nước nóng, cảm giác trần trụi khiến nàng hoảng hốt không thôi. Cách chương